Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, phê bộ. Vương Nhị Ca nộ cầm Đức Đại đội trận này tuồng, tự nhiên còn chưa tới kết thúc thời điểm. Sự khác biệt, vây quanh chuyện này triển khai các loại đánh cờ, giờ mới bắt đầu, lại để cho rất nhiều người đều không tưởng được chính là. Cứ việc chuyện này huyên náo xôn xao, dư luận xôn xao, với tư cách trong gió lốc Vương Vi đồng chí, lại vẫn luôn là thập phần bình tĩnh, cơ hồ không có người tìm đến qua hắn. Tựa hồ đặt ra hỏa đều tạo thành nào đó ăn ý cái này, tảo bà tinh, điểm xấu. Có lẽ hay là không cần phải đi bính tốt, bởi vì không dám đi đụng Vương Vi. Đối với ánh dạng đông công ty một ít động tác, liên hợp chấp pháp tiểu tổ cũng là làm như không thấy. Tại Đức Dũng bị nắm, chộp ngày hôm sau, ánh dạng đông công ty cùng ánh dạng đông máy móc nhà máy tự khôi phục vận chuyển. Vương Thành thân tự động thủ, tờ thứ nhất giấy niêm phong bị xé toang. Ngay sau đó tất cả giấy niêm phong tự tất cả đều bị xé toang. Không ít đang đắp màu đỏ con dấu giấy niêm phong bị hữu ý vô ý nhét vào dưới chân, dẫm đắc một đoàn đen nhánh. Kế tiếp, cánh cửa xếp mở ra, máy móc nổ vang bắt đầu đứng dậy. Xưởng ở phía trong, trong công ty một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Không biết là ai tiết lộ tin tức, ánh dạng đông công ty tất cả mọi người biết rõ Đức Dũng bị bắt lại. Về phần tại sao bị nắm, chộp, nguyên nhân nhưng lại không được biết. Nhưng là không có người quan tâm cái này. Đại gia hỏa chỉ là cùng tán thưởng Vương Vi. Vương Nhị Ca thật không là nắp. Nói 3 ngày bắt người chính là 3 ngày bắt người. Một chút cũng không nói đùa ngươi. Hồi tưởng ngày đó, Đức Dũng cố chấp hò hét. Cái kia phó lão tử đệ nhất thiên hạ sắc mặt, thật sự làm cho người ta khó chịu. Có mấy cái tánh khí táo bạo tuổi trẻ, thiếu chút nữa đi lên cầm cờ lê cho hắn khai mở hồ lô. Trong nháy, tự bị bắt hết, Nhị Ca thực cho lực. Cái này mấy cái tuổi trẻ thậm chí muốn đi đồn công an đương làm trị an viên. Cứ việc cái gọi là trị an viên nói trắng ra là chính là tạm thời công. Không có bất kỳ bảo đảm không nói, tiền lương đãi ngộ so với bọn hắn tại trong xưởng còn thấp hơn một đoạn. Đúng vậy, uy phong. Nhất là đi theo Nhị Ca làm, chính là thống khoái. Đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ là nghĩ như vậy tưởng tượng, tạm thời còn không có quyết định thật sự như vậy đi làm. Dù sao tại Vương Thành tại đây, chẳng những tiền lương đãi ngộ rất không tồi, mấu chốt nhất chính là có thể học được kỹ thuật. Tương lai có một ngày, cho dù không mình mở ra công nhà máy, cũng có thể trở thành trong xưởng thâm niên kỹ sư. Hưởng thụ, sư phụ, đãi ngộ. Cái này mấy cái tuổi trẻ đều là trước kia thắng lợi máy móc nhà máy học trò, sư phụ, uy phong. Cũng là bọn hắn tương đối hướng tới. Nhất lúc mới bắt đầu, tất cả mọi người còn có chút khẩn trương, lo lắng liên hợp chấp pháp tiểu tổ người bỗng nhiên giết đến tham đến. Cho bọn hắn tăng số người càng thêm lợi hại đắc tội tên. Nói cho cùng, đối với chấp pháp ngành, đoàn người ở sâu trong nội tâm có lẽ hay là rất sợ hãi. Đức Dũng là bắt lại, chấp pháp tiểu tổ những người khác vẫn còn, nhưng mà lại là không hề có động tĩnh gì. Không hề nghi ngờ, liên hợp chấp pháp tiểu tổ cũng đồng dạng bị chuyện này dọa sợ. Tất cả mọi người tại đang trông xem thế nào. Trên thực tế, Vương Vi đây là công khai cùng liên hợp chấp pháp tiểu tổ sau lưng đại nhân vật khiêu chiến. Đây quả thực làm cho người khó có thể tin. Tại Đức Dũng bị nắm, chộp trước kia, liên hợp chấp pháp tiểu tổ những người khác, ai cũng là đem bà Vương Vi câu nói kia trở thành chê cười tới nghe. Tuổi trẻ, bị người một cước dẫm nát bùn, trên mặt mũi không nhịn được, không thể không nói vài câu ngoan thoại. Coi như là thông báo một chút tràng diện, ai còn thật sao, ai ngờ Vương Vi tự tưởng thật, chuyện này, nếu như đến tiếp sau xử lý không tốt, đối liên hợp chấp pháp tiểu tổ sĩ khí, là có tính chất hủy diệt đả kích. Cái gọi là đến tiếp sau xử lý, đơn giản là hai cái phương diện. Đệ nhất tự nhiên là đức dũng xử lý. Nếu như lôi sấm to mưa nhỏ, bị nắm, chộp tiến đồn công an giam mấy giờ hoặc là một hai ngày tự phóng ra đến, vậy thì vấn đề không lớn. Nói không chừng đảo lại còn muốn mấy cái tùy tiện bắt người đồn công an tiểu cảnh sát đẹp mắt. Nếu là thật dựa theo phá hư quân hôn tội chuyển hình sự câu lưu, lại báo bộ, vậy làm phiền tựu lớn. Bất luận kẻ nào còn muốn tiếp tục đi cả ánh dạng đông công ty, cái kia vô luận là ai, đều đắc suy nghĩ thật kỹ sau đó quả. Nói thực ra, ở đây trên mặt có thể hỗn lăn lộn đến nhất định chức vụ địa vị. Có mấy cái dưới mông đít là sạch sẽ, người ta không nhằm vào ngươi không có việc gì. Một nhằm vào ngươi, ngươi dám nói chính mình một điểm vấn đề không có đức dũng trốn ở nhân tình ra trong chăn. Còn không phải làm cho người ta tóm đi ra. Đã muốn ẩn ẩn có người cảm thấy, bọn hắn lúc này muốn đối mặt, tuyệt không chỉ là một cái vừa tham gia công tác không bao lâu tiểu cảnh sát. Theo lý, Vương Vi hẳn là không có lớn như vậy năng lực. Đã lo lắng 10 phần, vậy thì khả năng có tầng sâu nguyên nhân. Ai biết sau lưng của hắn đứng người nào, việc này đến tiếp sau xử lý. Thứ hai phương diện chính là đối với Vương Vi xử trí. Xem ra, chỉ cần Tây Thành phân cục lại để cho hắn tạm thời cách chức là xa xa không đủ. Cục thành phố đám kia ra hỏa, không phải công nhiên cho hắn làm cái điều tạm, cơ hồ chính là rõ rệt, vẽ mặt đặc biệt sao các ngươi Tây Thành phân cục không đợi thấy hắn. Chúng ta cục thành phố chào đón, nếu như nói lúc trước đại nhân vật có lẽ hay là một mắt nhắm một mắt mờ, giả bộ như không phát hiện, lúc này hẳn là không có biện pháp giả bộ mù. Người phái đi ra thu thập người ta ngựa chết, trái lại bị người thu thập, người cái này sóng lớn sĩ còn không ra mặt, chẳng phải là muốn nguội các huynh đệ tâm bất quá. Kế tiếp vài ngày, theo Hồng Ngọc chỗ bên kia truyền tới tin tức, thật sự rất không ổn, Đức Dũng bị mang đi đồn công an hiệp trợ điều tra ngày kế tiếp. Tự chuyển hình sự câu lưu, nghe nói hình sự câu lưu xin báo danh Tây Thành phân cục. Phân cục lãnh đạo cũng không phải không có do dự qua, còn đem bà Lưu Cường cùng Trương Hải Hoa cũng gọi đi qua, cẩn thận hỏi thăm rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cái kia ý là không có ý định phê, ai ngờ không bao lâu lại phê chuẩn. Trong lúc này rốt cuộc đã xảy ra loại nào biến cố, ngoại nhân không được biết, nhưng mà đoán cũng đoán được, nhất định là nhận lấy nào đó áp lực cực lớn, lớn đến ngay Văn Khai cương mặt mũi đều cháo không ngừng. Đương nhiên, cũng không thể khẳng định, cho Tây Thành phân cục loại này áp lực người, thân phận địa vị còn cao hơn Văn Khai cương. Mấu chốt là Đức Dũng chuyện này thân mình chứng cớ vô cùng xác thực, không thể cãi lại. Cho dù Văn Khai Cương dùng thị trưởng tôn sư, cũng không thể bao che, nếu không rất dễ dàng thụ người nắm thóp. Bất quá, có thể làm cho Tây Thành phân cục lãnh đạo thay đổi chủ ý, có thể thấy được Vương Vi sau lưng cũng không phải không có người. Sau đó vài ngày, Tào Chí Cương một mực đều ở bốn phía tìm quan hệ, nghĩ biện pháp cho Đức Dũng giải vây. Phải nói, Tào Chí Cương xác thực rất ra sức, đảo không hoàn toàn bởi vì Đức Dũng là của hắn bộ hạ cũ, cùng hắn quan hệ không giống bình thường, càng chủ yếu, khả năng còn là muốn hung hăng vung Vương Vi một cái tát. Bị một cái tiểu cảnh sát đỗi đắc không thở nổi, tại Tào Cục mà nói, thật sự là lần đầu tiên, Tào Cục đấu bất khởi cái này mặt mũi, nhưng mà sự thật chứng minh, Vương Nhị Ca một khi quyết định vẽ mặt, mặc kệ đối thủ là ai, cái này mặt đều rất khó phản đánh trở về. Cùng một cái khai mở treo thâm niên cảnh sát hình sự khai chiến, nhưng không có thể có nhiều sáng suốt. 12 ngày sau đó, Đức Dũng bởi vì kẻ khả nghi phá hư quân hôn tội, bị khu Tây Thành Viện Kiểm sát Nhân dân phê chuẩn bắt. Tào Chí Cương tất cả cố gắng, đến tận đây tuyên cáo hoàn toàn thất bại. Cũng không phải nói Tào Chí Cương hoạt động một chút tác dụng đều không lên. Cái này phê bộ báo cáo kỳ thật tại Đức Dũng bị hình sự câu lưu sau ngày thứ bảy. Tựu đưa đến Tây Thành phân cục. Tại Tây Thành phân cục đè ép 2 ngày. Sau đó chính thức đưa đến khu Tây Thành viện kiểm sát. Tại viện kiểm sát lại đè ép 3 ngày. Cuối cùng là một ép không được. Phê rồi. Lúc này cũng không có gì đại nhân vật gọi điện thoại đến can thiệp. Mà là biên phòng bộ đội bên kia trực tiếp phát công hàm tới. Tuần hỏi cái này sự tình xử lý tình huống. Kỳ thật bộ đội công hàm cũng không có bất kỳ tính khuynh hướng. Nhìn về phía trên là hoàn toàn giải quyết việc chung. Nói đúng là bộ đội biết được chuyện này. Hy vọng địa phương chính phủ có thể đem thiết thực tình huống thông báo cho bộ đội. Đúng vậy, bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra được. Chuyện này như là đã kinh động bộ đội, còn muốn đè xuống bên trong xử lý. Trên thực tế đã muốn không có khả năng. Hiện tại bộ đội là giải quyết việc chung. Theo thường lệ cố vấn thoáng một tí. Nhưng nếu như địa phương chính phủ không thể cho một cái kết quả vừa lòng. Cái kia kế tiếp sẽ phát sinh tình huống nào. Nhưng lại ai cũng dự không ngờ được. Tô Tuệ Tĩnh Phẩm Phu là ở tuyết vực cao nguyên đi lính. Không chỉ nói biên thành thành phố không quản được. Coi như là thiên nam tỉnh đều không quản được người ta. Việc này nếu hướng lớn một náo, không may rất có thể không chỉ có chỉ là một Đức Dũng. Lúc này, đại gia hỏa đều tâm lý nắm chắc, Đức Dũng cái này lộn nhào là một chồng rốt cuộc, cần phải ngồi tù không thể. Về phần công chức cái gì, đó cũng là khỏi phải trông cậy vào. Cái này trước đó không lâu còn diễu võ dương oai, uy phong lẫm lẫm. Không ai bì nổi giữ trật tự đô thị chấp pháp đại đội phó đại đội trưởng. Liên hợp chấp pháp tiểu tổ tổ trưởng. Đảo mắt nên cái gì cũng không phải rồi. Hơn nữa tại nhưng đoán được tương lai. Cơ bản không có xoay người cơ hội. Vương Vi tiểu tử này. Tâm ngoan độc. Tay đủ hác. Tuy nhiên không ít người đều trong lòng hận đến nghiến răng ngứa. Lại không thừa nhận cũng không được. Đó là một hung ác nhân vật, ngàn vạn không thể dẫn đến. Nghe nói Tào cục trưởng thiếu chút nữa khí bị bệnh. Vương Vi kiêu ngạo như vậy, chẳng lẽ sẽ không người có thể trị được hắn đương nhiên không? Bị tức nổ phổi, rất không dừng lại Tào Chí Cương một người. Thư Bảo Nguyên thư đại lão bản lại càng tức giận đến cơ hồ thổ huyết. Đem bả văn phòng một cái quý báu cảnh Thái Lam bình xứ đánh cho nát bấy. Sau đó tựu nổi giận đùng đùng mà đi ô tô thẳng chạy nhanh ủy ban thành phố. Theo ủy ban thành phố bên kia truyền tới tin tức nho nhỏ. Văn thị trưởng Lôi Đình giận dữ. Lúc này ngã một cái chén trà. Tiếng gầm gừ cả tòa ký túc xá đều có thể nghe được. Đem một vài người nhát gan cán sự sợ tới mức quá sức. Vương Vi như thế hung hăng càn quấy, lúc này là triệt để chọc giận đại nhân vật. 3 ngày sau đó, thì ra là Đức Dũng bị nắm, chộp 18 ngày, chính tại Cục Thành phố Hình Trinh chi đội điều tra kinh tế đại đội cùng mấy cái điều tra kinh tế. Cảnh sát nói chuyện phiếm đánh cái giám Vương đại đội, nhận được Tây Thành phân cục phó cục trưởng Chu Vân Hòa đồng chí điện thoại. Đầu bên kia điện thoại. Chu cục trưởng ngữ khí nghiêm túc vô cùng, mở miệng chính là Vương Vi đồng chí. Trong điện thoại cho, cũng là đơn giản, nói là có công vụ khẩn cấp. Thỉnh Vương Vi đồng chí lập tức đuổi tới phân cục hắn Chu cục trưởng văn phòng. Nghe tổ chức an bài, hoàn toàn bày ra giải quyết việc chung tư thế. Cúp điện thoại, Vương Vi thật giống như chuyện gì đều không phát sinh qua. Ha ha cười một tiếng, móc ra thuốc lá đến, tản một vòng, mình cũng đốt một cây, tiếp tục cùng mọi người cùng nhau huyên thuyên. Kỳ thật Chu Vân Hòa tại điện thoại bên kia nghiêm túc ngữ khí. Nói chuyện phiếm đánh cay rắm cái này mấy cái bạn thân cũng nghe được rồi. Có thể 100% khẳng định, Tây Thành cục bên kia ra đại sự, có gió táp mưa rào đang chờ Vương Vi. cái này bản thân còn có thể dù bận vẫn ung dung tiếp tục cùng bọn hắn hút thuốc. Nói chuyện phiếm đánh cay rắm, coi như là khí độ, đã Vương Nhị Ca đều không đương làm hồi sự, bọn hắn thì càng gia tăng coi như không nghe thấy, trò chuyện đắc càng thêm nhiệt liệt bắt đầu đứng dậy. Trọn vẹn một giờ sau, Chu Vân Hòa điện thoại thúc giục ba lượt, Vương Vi mới lười biếng mà đứng người lên, vỗ vỗ bờ mông, lười biếng mà ra điều tra kinh tế đại đội văn phòng. Đợi Vương Vi hơi nghiêng đầu qua ra hiện tại Chu Vân Hòa cửa phòng làm việc. Đã muốn không sai biệt lắm đi qua 2 giờ, Chu Vân Hòa điện thoại đều lười giống như hắn đánh cho. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.